bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, chui vào bảo khố. Bấp bênh, các phương vân động, một hồi đổi bình tĩnh hơn 30 năm tu hành giới. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, lần nữa phong lôi hội tụ, một lần nữa trở nên sóng cả quỷ dị, mây đen áp đỉnh, bất luận là ai, đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, thậm chí phàm tục bên trong, đều là như thế. Mà đối mặt các phương vây quét, mặc dù lần này nhận được tin tức, chỉ có một vị nguyên đan tuyệt đỉnh cường giả đột kích, nhưng là tụ đến cái khác nguyên đan cảnh cường giả, lại không phải số ít, thậm chí cầm trong tay tàn phá thông huyền chi bảo nguyên đan liền đạt tới 5 vị. Về phần bảo khố đại môn, thì là mở rộng trạng thái, hơn nữa nhìn bộ dáng là bị người vừa mới mở ra. Lúc này, Chu Tâm Giao trong đầu không khỏi có chút do dự. Nàng biết có thể tiến vào bảo khố bên trong, mà lại không có chút nào phá hư dấu vết. Tất nhiên là người trong hoàng thất, lại còn nhất định phải là hoàng thất ruột thịt huyết mạch. Hôm nay thiên hạ, phù hợp điều kiện này, mà sẽ như thế làm. Chỉ sợ ngoại trừ nàng vị kia nhị ca bên ngoài, liền sẽ không lại có những người khác. Nhưng là toàn bộ tu hành giới ở trong hết thảy mọi người, chỉ sợ lúc này cũng sẽ không cảm thấy Thiên Hỏa Tông có thể chịu nổi. Dù sao, Thiên Hỏa Tông vẻn vẹn chỉ có 2 cái nguyên đan mà thôi. Hơn nữa còn đều là nguyên đan sơ cảnh. Thậm chí, Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận kinh lịch 30 năm thời gian, vẫn như cũ là không cách nào hoàn toàn khôi phục lại. Dù sao lần trước bị phá hư, đến về sau trận pháp bị ép, kỳ thật trận pháp căn cơ đã triệt để nhận lấy tổn thương. Về sau Khương Thần tự nhiên cũng xuất thủ chữa trị, nhưng là hắn thiếu khuyết một loại nào đó thần tài. Mà loại này thần tài tại bây giờ tu hành giới ở trong đã là biến mất không thấy gì nữa. Cho nên cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng những chủng loại khác linh tài thay thế. Như thế, cũng coi là đem Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận cho chữa trị. Nhưng là uy lực lại cắt giảm mấy phần. Như vậy chỉ sợ lần này là ngăn không được những địch nhân này, mà hiện thực cũng tựa hồ là ấn chứng điểm này. Thế lực khắp nơi hội tụ ngày thứ 3, bọn hắn xếp vào tại Thiên Hỏa Tông phụ cận thám tử liền sẽ báo các loại tin tức. Cần cẩu liền có không ít Thiên Hỏa Tông đệ tử từ sơn môn ở trong tứ tán rời đi, hiển nhiên là bởi vì cảm thấy tông môn đã không an toàn, cho nên bọn hắn chuẩn bị đường chạy. Như thế cũng là tình huống bình thường. Dù sao bất kỳ một cái nào tông môn, mặc kệ là cỡ lớn tông môn, vẫn là cỡ nhỏ tông môn, mặc kệ là cường đại vẫn là nhỏ yếu tông môn, trong đó có xem tông môn vì tính mệnh người, tự nhiên cũng có xem tự thân cao hơn hết thảy người. Bọn hắn không nguyện ý vì một cái nhất định diệt vong Thiên Hỏa Tông chôn cùng. Tự nhiên là phải nắm chặt thời gian thoát đi. Đối với những người này, thế lực khắp nơi cũng không có xuất thủ bắt giết. Hiện tại, bọn hắn ước gì nhiều người như vậy một chút. Dạng này tại ngày sau tiến đánh Thiên Hỏa Tông sơn môn thời điểm, bọn hắn mới có thể ít hao tổn một điểm lực lượng. Mà lại, chờ đến Thiên Hỏa Tông bị diệt vương về sau, tự nhiên cũng sẽ có người đi đuổi bắt những người này. Dù sao hiện tại bọn hắn đã phong tỏa Nam Ly Châu, những người này liền xem như rời đi Thiên Hỏa Tông cũng không trốn thoát được. Một tòa cự đại phía trên dãy núi, chư vị, tình huống chính là như vậy. Thiên Hỏa lão tổ nhất định đã chết đi, nếu không Thiên Hỏa Tông tuyệt sẽ không là một bộ tan tác như chim muông dáng vẻ. Cho nên chúng ta cũng không cần đợi, ngày mai trời vừa sáng liền tiến công Thiên Hỏa Tông. Một vị khí tức uy nghiêm lão giả lúc này nói, tu vi của hắn chừng nguyên đan cao giai. Mặc dù không phải mọi người tại chỗ ở trong người mạnh nhất, nhưng là phía sau hắn tông môn xuất động một vị vô địch nguyên đan, như vậy hắn tự nhiên là có được đầy đủ quyền lên tiếng. Tại lần này hành động bên trên, tạm thời lấy hắn cầm đầu. Đồng ý, không có ý kiến tương đương, các vị nguyên đan lão tổ tự nhiên không có ý kiến. Chờ lâu một buổi tối, không đáng kể chút nào. Cùng lúc đó,

Nhưng là Chu Kính Khôn hắn là như thế nào chui vào nơi này? Đồng thời đánh giết thủ vệ, tiến vào bảo khố ở trong. Dù sao Chu Kính Khôn năm đó tranh đoạt đế vị thất bại. Thế nhưng là đã chật vật thoát đi. Hiện tại bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Hắn làm sao lại có được bực này lực lượng? Lên, dẫn đầu bóng người kia nói. Thanh âm của hắn, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thuật pháp ảnh hưởng. Cũng không có hướng về chung quanh truyền ra ngoài. Mà vẻn vẹn chỉ là tại bọn hắn sáu người này ở trong lưu truyền. Thánh sứ đại nhân, giao cho ta tốt, có thể vì thánh tôn kính dâng hết thảy. Tại hạ dù chết không tiếc. Đội ngũ về phần bảo khố đại môn, thì là mở rộng trạng thái. Hơn nữa nhìn bộ dáng là bị người vừa mới mở ra. Lúc này, Chu Tâm Giao trong đầu không khỏi có chút do dự. Nàng biết có thể tiến vào bảo khố bên trong, mà lại không có chút nào phá hư dấu vết. Tất nhiên là người trong hoàng thất, lại còn nhất định phải là hoàng thất ruột thịt huyết mạch. Hôm nay thiên hạ, phù hợp điều kiện này, mà sẽ như thế làm. Chỉ sợ ngoại trừ nàng vị kia nhị ca bên ngoài, liền sẽ không lại có những người khác. Nhưng là Chu Kính Khôn hắn là như thế nào chui vào nơi này? Đồng thời đánh giết thủ vệ, tiến vào bảo khố ở trong. Dù sao Chu Kính Khôn năm đó tranh đoạt đế vị thất bại. Thế nhưng là đã chật vật thoát đi. Hiện tại bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Hắn làm sao lại có được bực này lực lượng? Nhân số mặc dù không nhiều, mà lại ngoại trừ Kim Liên làm cho bên ngoài, những người khác cũng đều chỉ là kim kiều cảnh tu vi. Nhưng là nếu như thân phận của những người này bại lộ, chỉ sợ ai cũng không dám khinh thường bọn hắn thực lực. Dù sao một cái đã từng đại càn hoàng tử, dù cho tranh long thất bại, chỉ sợ thân gia cũng tuyệt không bình thường. Mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Bắc Nguyên tiểu vương tử. Trên người người này bảo vật chỉ sợ sẽ càng nhiều. Huống chi dẫn đầu vẫn là vị kia thâm bất khả trắc Kim Liên làm. Người này làm Ngũ Liên giáo một vị thánh sứ, tiềm ẩn nhiều năm như vậy. Một thân thực lực tu vi, đã xa xa không phải đã từng xuất hiện kia ba vị thánh sứ có thể so sánh. Có thể nói, nếu là tại cái khác địa phương, hắn có lòng tin, bất luận gặp được loại cao thủ nào đều có thể đấu một trận. Hiện tại cũng chính là tại Đại Càn Thần Kinh bên trong. Thành này ở trong hộ thành đại trận quá mức cường hãn. Cho nên mới sẽ chú ý cẩn thận. Một hồi để ta giải quyết thủ vệ. Ngươi đi mở ra bảo khố đại môn. Kim Liên làm nói. Đây cũng là hắn đem vị này đã từng đại càn nhị hoàng tử mang tới nguyên nhân. Chỉ có đại càn hoàng thất huyết mạch mới có thể mở ra bảo khố. Nếu không nếu là cưỡng ép bài trừ, như vậy thế tất liền sẽ đem dẫn động pháp trận. Đem bọn hắn bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, xa vào đến trùng vây bên trong. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc đi ngạnh kháng thần kinh đại trận. Rất nhanh, Kim về phần bảo khố đại môn, thì là mở rộng trạng thái. Hơn nữa nhìn bộ dáng là bị người vừa mới mở ra. Lúc này, Chu Tâm Giao trong đầu không khỏi có chút do dự. Nàng biết có thể tiến vào bảo khố bên trong, mà lại không có chút nào phá hư dấu vết. Tất nhiên là người trong hoàng thất, lại còn nhất định phải là hoàng thất ruột thịt huyết mạch. Hôm nay thiên hạ, phù hợp điều kiện này, mà sẽ như thế làm. Chỉ sợ ngoại trừ nàng vị kia nhị ca bên ngoài, liền sẽ không lại có những người khác. Nhưng là Chu Kính Khôn hắn là như thế nào chui vào nơi này? Đồng thời đánh giết thủ vệ, tiến vào bảo khố ở trong. Dù sao Chu Kính Khôn năm đó tranh đoạt đế vị thất bại. Thế nhưng là đã chật vật thoát đi. Hiện tại bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Hắn làm sao lại có được bực này lực lượng? Tốt, không bao lâu, Chu Kính Khôn liền đến bảo khố trước đó. Sau đó hắn liền thôi động pháp lực, đem một sợi trong lòng nhiệt huyết bức ra. Rất nhanh liền mở ra bảo khố đại môn. Lập tức, những người này ngay tại Kim Liên làm dẫn dắt phía dưới. Nối đuôi nhau tiến vào hoàng thất bảo khố ở trong. Lại nói, ngay tại Kim Liên làm bọn người tiến vào bảo khố ở trong thời điểm. Hoàng thành bên trong, lại có một thân ảnh đáp lấy bóng đêm mà tới. Có lồi có lõm dáng người. Tại một thân màu đen pháp y phía dưới, tức thì bị làm nổi bật lên tới.